Chương 308, ta là Bạch Mã gia người. Doan gia, trừ Doan Kiều Kiều bên ngoài, mặt khác gia tộc thành viên trọng yếu, đều tụ tập tại trong một gian phòng, bầu không khí, dị thường trầm mặc. Doan Thiên Hào ngồi ở trong đó, muốn đánh vỡ loại trầm mặc này. Nếu là Kiều Kiều có thể được đến tiễn đại nhân sủng ái, đối với chúng ta Doan gia đến nói, cũng là một chuyện thật tốt. Doan Kiều Kiều phụ mẫu, lẫn nhau yên lặng liếc mắt nhìn nhau, phụ thân nói, cũng không biết Kiều Kiều có hay không cái này phúc phận. Không có cũng phải có, tất nhiên chúng ta Doan gia đã nỗ lực như thế lớn đại giới, vậy thì nhất định phải muốn trèo lên Bạch Mã thế gia cây to này. Doan gia gia chủ, Doan Thiên Hảo cùng Doan Kiều Kiều gia gia ngữ khí kiên định nói. Liên sợ Kiều Kiều tính tình của nàng Doan Kiều Kiều mẫu thân có chút lo lắng. Doan Thiên Hảo nói, người nhà đem nàng từ nhỏ sủng ái lớn lên, bây giờ tất nhiên tiễn đại nhân vừa ý nàng, như vậy nàng cũng phải vì gia tộc làm chút gì đó. Thiên Hảo, tiễn đại nhân sẽ lấy muội muội của ngươi sao? Doãn mẫu hỏi. Doãn Thiên Hào khẽ giật mình, cười khổ nói, gia tộc bọn ta tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên, coi như chen mô mở va ho đửa cờ, thế nhưng là, đối mặt Bạch Mã thế gia, chúng ta tính là cao y gì a, có thể đem Kiều Kiều thu vào trong phòng, cho cái danh phận, liền đã xem như là tiễn đại nhân phá lệ ân điển. Doãn mẫu ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt có chút thất vọng. Đừng có đoán mò. Làm sao? Ngươi còn muốn đi làm tiễn đại nhân nhạc mẫu? Doãn phụ khiển trách một câu. Doãn mẫu trừng mắt liếc hắn một cái, ta đây không phải là hướng tốt hơn nghĩ nha. Vạn nhất, tiễn đại nhân chính là đối chúng ta Kiều Kiều ưa thích không rời đâu. Doãn Thiên Hào lại nói, ta chỉ mong Kiều Kiều cái kia tính tình, không nên chọc giận tiễn đại nhân mới tốt. Nếu không, liền sẽ cho chúng ta một nhà mang đến mầm thai vạ. Hắn kiểu nói này, Doãn gia người lại yên tĩnh lại. Doãn Thiên Hào nhìn về phía Doãn mẫu. Mẫu thân, Kiều Kiều là muội muội của ta, cùng những cái kia thấp hèn nữ tỷ khác biệt. Tiễn đại nhân sẽ không cần tính mạng của nàng. Bất quá, chờ nàng sau khi đi ra, ngươi cũng muốn thật tốt khuyên nhủ nàng, tại tiễn đại nhân trước mặt, thu lại một cái tính tình, nhiều vì gia tộc cân nhờ à cờ, thật tốt hầu hạ tiễn đại nhân. Thiên Hào nói không sai. Doãn lao đầu gật đầu nói. Doãn mâu nói, nhi tức biết rõ. Chu gia. Khương Ly nghỉ ngơi trong phòng. Chu Kiều lại một lần nữa đi vào. Trong phòng giường nằm phía trên, Khương Ly lười biếng nằm nghiêng, hai mắt giống như mộng giống như tỉnh, cái kia mê hồn tuyệt diễm bên ngoài càng lộ vẻ mị lực. Lời truyền đến sao Chu Kiều vừa đi vào đến, Khương Ly liền chậm rãi mở hai mắt ra, sáng tỏ trong mắt, nơi nào có nửa điểm buồn ngủ. Chu Kiều gật đầu. Truyền đến. Bất quá ta muốn, Doãn gia căn bản sẽ không coi là chuyện đáng kể. Không quan trọng. Khương Ly no ý đồng thời lại hỏi một câu, Bạch Mã gia người kia, mang bao nhiêu người tới? 100 người. Chu Kiều trả lời. Khương Ly chậm rãi ngồi dậy, lại như cũ lười biếng dựa vào giường nằm, ngón tay tại giường nằm bên trên gõ nhẹ. Bạch Mã thế gia người kia, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Thế nhưng, Doan gia, các ngươi Chu gia có thể giải quyết sao có thể? Chu Kiều lộ ra nụ cười. Khương Ly gật đầu, nếu như thế, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, liền đi Doãn gia một chuyến. Vâng, tướng quân. Chu Kiều kích động nói. Ra khỏi phòng thời điểm, Chu Kiều chỉ cảm thấy một sợi ánh mặt trời rơi tại trên người mình, xua đuổi mở mấy ngày nay một mực bao phủ ở trên người vẻ lo lắng. Nàng biết rõ, sau ngày hôm nay, Doãn gia xong. Còn đường gia cùng Kim gia dạng này cỏ đầu tường, chỉ cần Doãn gia khẽ đảo, căn bản là không đáng sợ. Doãn gia. Bạch Mã tiễn thỏa mãn mặc xong quần áo. Gian phòng bên trong tràn ngập mùi máu tươi, còn có một loại dâm mi mùi. Mặc tốt về sau, Bạch Mã tiễn chuyển mắt nhìn về phía nằm ở trên giường, toàn thân vết roi, dấu đỏ, hai mắt trống rỗng nhìn xem phía trên Doãn Kiều Kiều, chế nhạo mà nói, quả nhiên là nuông chiều đi ra mỹ nhân, hương vị không phải những cái kia thô lậu tiểu tỷ có thể so sánh. Câu nói này, để Doãn Kiều Kiều sợ hãi run rẩy lên, vừa vặn kinh lịch những cái kia vỡ vụn ký ức. Lần nữa trở lại trong đầu của nàng. Thấy được nàng sợ hãi đến phát run bộ dáng, Bạch Mã tiễn nhưng cười lớn đi ra khỏi phòng. Làm Bạch Mã tiễn khí tức hoàn toàn biến mất tại gian phòng về sau, Doan Tiểu Kiều mới lên tiếng khóc lớn lên. Trước đó, những sự tình này phát sinh ở trên thân người khác lúc, nàng chẳng qua là cảm thấy Bạch Mã tiễn người này đáng sợ, thậm chí còn cười trên nỗi đau của người khác cảm thấy, may mắn không phải mình đi hầu hạ Bạch Mã tiễn. Bây giờ, sự tình phát sinh ở trên người mình về sau, nàng mới biết được, chân chính sợ hãi cùng tuyệt vọng là tư vị gì. Làm Bạch Mã Tiễn xuất hiện lần nữa tại Doãn gia người trước mắt lúc, ánh mắt của bọn hắn biến đến càng thêm nịnh nọt cùng cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp đến hỏi, Doãn Kiều Kiều hầu hạ thật tốt không tốt, loại này nói. Giờ nào Bạch Mã Tiễn uống một ngụm trà nóng về sau, thản nhiên hỏi. Doãn Thiên Hào lập tức nói, mặt trời lặn. Người của Chu gia tới rồi sao? Bạch Mã Tiễn lại hỏi một câu. Doãn gia Chu Dành nói, chính là không có a cái này Chu gia, rõ ràng chính là không đem Tiễn tướng quân để vào mắt. Hừ, Bạch Mã Tiễn hừ lạnh một tiếng, chén trà trong tay trùng điệp để lên bàn. Lại tại lúc này, có Doãn gia người hầu cuống quýt chạy vào, đối người cả phòng nói, Chu gia đến. Chu gia đến rồi, Doãn gia mọi người trong mắt sáng lên, vẻ kích động trực tiếp nổi lên. Bạch Mã Tiễn thần sắc càng là nháy mắt biến đến kiêu căng, hắn liền nói, một cái nho nhỏ Chu gia, làm sao có thể dám khiêu khích Bạch Mã thế gia. Đến liền đến, ngươi vội vàng hấp tấp làm gì? Doãn gia Chu đối người hầu thái độ bất mãn hết sức. Người hầu nhưng sắc mặt khó coi mà nói, bọn họ khí thế hung hung Doãn gia, cút ra đây nhận lấy cái chết. Nhưng, còn chưa chờ hắn nói hết lời, Doãn gia trên không trên trời cao, giống như kinh lôi nổ vang, truyền đến một đạo bá đạo âm thanh. Trong phòng, Doãn gia sắc mặt của mọi người đồng thời biến đổi. Doãn gia Chu càng là vỗ bàn lên, người nào dám tại ta Doãn gia làm cản? Doãn Thiên Hào bóng dáng nhoáng một cái, liền liền xông ra ngoài, Doãn gia người đi theo liên tiếp đuổi theo ra, Bạch Mã Tiễn cũng chậm gì gì theo ở phía sau, thần sắc không khẩn trương chút nào, chỉ là có mấy phần bị xuống mặt mũi không vui. Rất nhanh, Doãn gia người đều đi tới cửa chính chỗ, mà ở ngoài cửa, đích thật là người của Chu gia, còn có Khương Ly cùng nàng bộ hạ. Đứng tại phía trước nhất, tự nhiên là Chu gia người chủ sự. Doãn gia người vừa xuất hiện, Chu Kiều phụ thân liền lớn tiếng dọa người mà nói, đã mặt trời lặn, Doãn gia nhưng còn chưa đến nha Chu gia, dâng lên gia nghiệp. Chẳng lẽ, thật muốn bị san bằng hôn trướng chỉ bằng các ngươi Chu gia? Doãn gia Chu cũng không cam chịu yếu thế nói. Lúc này, Bạch Mã Tiễn âm thanh từ phía sau bay tới, Chu gia, thật đúng là rất không thức thời a. Doãn gia người nhộn nhịp tránh ra, Bạch Mã Tiễn chậm rãi đi ra, trong mắt có chút âm trầm. Mà hắn mang tới những cái kia bộ hạ, cu nở dê xuất hiện tại Doãn gia cửa chính, nhìn chằm chằm nhìn về phía người của Chu gia. Vị này, chính là Bạch Mã thế gia đại nhân đi. Chu gia phụ thân ánh mắt, rơi vào Bạch Mã Tiễn trên thân. Không tệ. Bạch Mã Tiễn hai đầu lông mày lộ ra vẻ đắc ý.